Tiết gia tiểu nương tử, chương 65, góc truyện audio.com, chè tốt góc chăn, hắn khom người xuống, khẽ hôn vào đôi mày lá liễu đang lười biếng giãn ra của nàng, rồi đến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, Tiết Tùng cười thỏa mãn. Cách chương.